Chương 131, Thập Thương Nghị. Nghiêm Long cầm hai người mặt mang thần sắc lo lắng xám xịt rời đi. Chu Phạm nhìn xem rời đi hai người, kỳ thật Nghiêm Long cầm không biết là, Chu Phạm sở dĩ muốn dùng kế tê liệt hắn, là bởi vì Chu Phạm không thể không dạng này đi làm. Hắn chỉ là vừa mới bước vào bộ phát sơ đoạn, ưu thế là một lần bộ phát to lớn khí lực, nhưng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng. Hắn tại buộc phát tốc độ cùng lúc buộc phát ở giữa đều kém xa tít tắp buộc phát cao đoạn Nghiêm Long Cầm. Nếu là Nghiêm Long Cầm dựa vào song chân buộc phát tốc độ cùng Chu Phàm du đấu, cái kia Chu Phàm khẳng định sẽ rơi vào một loại trong khốn cảnh, khả năng rất lớn sẽ thua. Vì lẽ đó Chu Phàm lờ âm tờ tư cờ nghi tơ yêu biện pháp tốt nhất liền là tại đối phương không hiểu rõ hắn tình huống trước đó, lấy khí lực của mình ưu thế một chiêu định thắng thua. Đương nhiên Chu Phạm QNZ không nghĩ tới sẽ như vậy thuận lợi, nếu là Nghiêm Long Cầm không có mắc lửa, hắn cũng sẽ ở trong tỷ đấu nghĩ biện pháp khác. Chu Phạm một người thắng hai trận, giải tam khâu thôn khốn cảnh, La Liệt Điển cùng Lô Khôi đều là ý cười đầy mặt tán dương lấy Chu Phạm, Chu Phạm điệu thấp khiêm tốn ứng hỏa. Đám người nói đùa vài câu, Hoàng Phù Sư trên mặt nghiêm một chút nói, thừa dịp người đủ, ta cùng Mao Huynh có việc cùng các ngươi mấy cái thương lượng. Chu Phạm đám người trên mặt dáng tươi cười thu lại, vệ chống phía dưới không phải nói chuyện địa phương, bọn hắn lại rời bước đến gian nào nghị sự phòng ốc bên trong. Đến nghị sự phòng ốc, chờ lấy đám người ngồi xuống, Hoàng Phù Sư nói, kỳ thật việc này chúng ta đã sớm hẳn là thật tốt nói một chút, nhưng trước đó có quỷ đón dâu giải quyết tốt hậu quả làm việc phải xử lý, về sau lại có mãng như thôn hợp thôn khiêu chiến, cho nên mới một mực không có cơ hội nói. Hoàng Phù Sư nói đến đây dừng lại một chút, hắn nhìn về phía Chu Phạm bốn người hỏi, đoạn thời gian gần nhất, Hắc Du liên tiếp tập kích làng, tiếp theo số đều nhanh vượt ra khỏi trôi qua một năm tổng cộng, càng là xuất hiện huyết du câu hồn, Hắc Quán huyết thi quan tài cùng quỷ đón dâu cái này ba chuyện lớn, hai người chúng ta muốn nghe xem cái nhìn của các ngươi. Hoàng Phù Sư nói để Chu Phạm bốn cái tam khâu thôn võ giả sắc mặt đều ngưng trọng lên, đây quả thật là rất khác biệt bình thường. Coi như Hoàng Phù Sư không có ở chửa cờ mặt nói, bọn hắn từ lâu phát giác ra được. Chu Phạm suy tư, đang tập kích tam khâu thôn Hắc Du bên trong, thiết phát thú cùng người ngoi lên mặt nước thở là lọt vào Trương Hạc tận lực dẫn tới bên ngoài, cái khác Hắc Du đều là chủ động công kích làng. Hắn đã sớm nghe Lô Khôi bọn người nói qua, tại hắn gia nhập đội tuần tra trước đó, một tháng ở giữa QNZ khó được gặp được một đầu Hắc Du tập kích, nhưng bây giờ lại là liên tiếp xuất hiện loại hiện tượng này. Còn không chỉ là Hắc Du, trong thời gian ngắn khiến cho làng đội tuần tra nguyên khí đại thương. Tại Chu Phàm nghĩ đến những chuyện này thời điểm, La Liệt Điển sắc mặt nặng nề nói, tại hơn 10 năm trước, làng QNZ xuất hiện qua hắc quán quái dị tập kích, nhưng chưa từng có xuất hiện qua như hôm nay như thế tấp nập quái dị tình huống. Nghe được La Liệt Điển nói như vậy, Chu Phàm càng là cảm thấy không được bình thường. Lỗ Khôi cười khổ nói, bạch toán trở xuống còn dễ nói. Nếu là một lần nữa hắc quán cấp quái dị Chu Phạm bốn người đều mở miệng nói một hồi, cuối cùng Chu Phạm như có điều suy nghĩ nói, Hoàng Lao Đại Nhân, Mao Lao Đại Nhân, chúng ta đều biết loại hiện tượng này rất kỳ quái, nhưng chúng ta bốn cái dù sao kiến thức có hạn, các ngươi có phải hay không biết một ít chuyện gì. Hoàng Mao hai vị phù sư một mực sắc mặt ngưng trệ yên lặng nghe, theo Chu Phạm đặt câu hỏi, Lô Khôi ba người cùng Chu Phạm đều nhìn bọn hắn, hy vọng nghe một chút ý kiến của bọn hắn. Dù sao hai vị này lão đại nhân là nghi loan ti phái chú tới phụ sư, kiến thức so với bọn hắn phong phú hơn nhiều. Mao phụ sư thanh âm trầm giọng nói, kỳ thật tam khâu thôn chuyện phát sinh, chúng ta vẫn luôn có sử dụng tin tức phụ cùng thiên lương lý nghi loan ti tiến hành câu thông. Nghi loan ti phản hồi cho chúng ta một chút khả năng rất hữu dụng tin tức, nhưng bởi vì tin tức phụ có hạn, quá cụ thể tin tức chúng ta còn không cách nào biết được. Bất quá có thể minh xác nói cho các ngươi biết chính là, loại này quái dị nhiều lần tập hiện tượng không chỉ phát sinh ở Tam Khâu Thôn, còn phát sinh ở Mãng Ngưu Thôn cùng Ẩn Phúc Thôn. Trong đó những ngày này Mãng Ngưu Thôn tao ngộ qua một lần bạch toán tập kích, Ẩn Phúc Thôn nghiêm trọng nhất tao ngộ qua 3 lần huyết du tập kích, đây là 5 ngày trước tin tức báo cáo. Hai cái này làng không có chúng ta nghiêm trọng như vậy, bị 2 lần hắc quán, nhưng bọn hắn tình huống hiển nhiên QNZ không quá lạc quan. Mãng Ngưu Thôn khi biết Tam Khâu Thôn gặp quỷ đón dâu lại nhanh như vậy tới tiến hành hợp thôn khiêu chiến, cũng là bởi vì bọn hắn sợ hãi. Muốn thông qua sát nhập Tam Khâu Thôn, đến cam đoan thôn xóm bọn họ an toàn nghe Mao Phủ Sư miêu tả, Chu Phạm bốn người trên mặt biểu lộ thay đổi liên tục, bọn hắn không nghĩ tới không chỉ là Tam Khâu Thôn, tiểu liền mãng lưu thôn cùng ẩn phúc thôn, đều bị tình huống tương tự. Tại rộng lớn đê khâu nguyên, chỉ có tăng khâu, mãng lưu cùng ẩn phúc ba cái làng. Hoàng Phù Sư tiếp lời nói, những tình huống này đều xuất hiện tại trong nửa tháng này, nhưng nguyên nhân cụ thể còn chưa minh xác. Ta cùng Mao Huynh làm rất nhiều phỏng đoán, bất quá những này phỏng đoán cuối cùng chỉ là phỏng đoán, cũng không có quá nhiều ý nghĩa. Chíu thâm thâm nhíu mày hỏi, trừ chúng ta đê khâu nguyên ba cái làng, thiên lương lý những thôn khác xuất hiện loại này dị thường quái dị nhiều lần tập sao? Hoàng Mao hai vị phù sư đều là lắc đầu, biểu thị không có. Chu Phạm bốn người trầm mặc, nếu là dạng này, vậy liền biểu thị vấn đề xuất hiện tại ba cái làng sinh hoạt phỉ hệ nờ đi A Vư Cờ Na Y. Nhưng đê khâu nguyên cũng không tính là nhỏ, dã ngoại nguy hiểm như thế, nếu như không tất yếu, không người nào dám tùy ý ra ngoài tiến hành thăm dò. Lỗ Khôi tôn kính nói, cái kia không biết hai vị lao đại nhân đối với chuyện này có gì tốt biện pháp giải quyết? Hoàng Mao hai vị phù sư để bọn hắn tới thương lượng, khẳng định là có thứ gì ý nghĩ. Hai vị phù sư liếc mắt nhìn nhau, Hoàng phù sư ánh mắt rời, nhìn về phía Chu Phạm bốn người nói, tại không biết nguyên nhân trước đó. Kỳ thật chúng ta không có khả năng có biện pháp quá tốt, mà lại một số thời khác, có một số việc là không có đáp án, nhất là cùng quái dị có chỗ liên quan. Điểm ấy hy vọng các ngươi minh bạch, đề nghị của chúng ta là nếu như quái dị nhiều lần tập làng tình huống tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới, chúng ta hy vọng các ngươi suy tính một chút đối làng tiến hành di chuyển. Trong phòng đống nhiên yên tĩnh, Lô Khôi, La Liệt Điển, Chíu Thâm Thâm ba người đều là cho đề nghị này dọa sợ. Chu Phạm đồng dạng có chút giật mình, hắn vừa mới bắt đầu suy nghĩ di chuyển ưu khuyết lúc, La Liệt Điển toàn thân run lên một cái nói, không thể di chuyển thế nhưng là sẽ chết rất nhiều người. Chu Phạm ánh mắt có chút ngưng lại, rất nhanh hắn liền minh bạch La Liệt Điển lời này ý tứ, dã ngoại nguy hiểm như vậy, nếu là thật tiến hành toàn bộ làng di chuyển, nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, sẽ không thể tránh hấp dẫn dã ngoại những cái kia quái dị lực chú ý một khi cùng những cái kia quái dị tao ngộ. Trong làng lại là lấy người bình thường chiếm đa số, suy nghĩ một chút cái kia cảnh tượng, cũng làm người ta cảm thấy không rét mà run. Chu Phạm trùng sinh ở cái thế giới này thời gian quá ngắn, có một số việc hắn muốn tưởng tượng mới có thể hiểu tới, phản ứng ngược lại không kịp La Liệt Điền bọn hắn nhanh như vậy. Làm thôn chính La Liệt Điền rất quen thuộc Tam Khâu thôn thôn sử, hắn ngữ điệu cấp tốc nói, tại thôn tịch bên trên ghi lại, Tam Khâu thôn từng có qua 3 lần di chuyển ghi chép, thứ nhất, thứ hai lần quá xa xưa, không nói trước, lần thứ ba xuất hiện tại 100 năm trước, lần kia di chuyển, trong thôn người còn sống sót lại không đủ bà thành.